Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 751, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Hướng Dương và các chiến hữu đều cảm thấy không thể tin nổi, hơn 30 sinh mạng lại có thể bị ém nhẹm như vậy sao? Thiệt hay giả vậy? Một chiến hữu hỏi khẽ. Vương Kim Quế khẳng định, bọn người này ở địa phương rất có thế lực, từ giới xã hội đen đến quan chức, đâu đâu cũng có người của chúng. Muốn tố cáo chúng ở đây là điều không thể. Vì vậy, tôi phải về Bắc Kinh, tôi muốn công bố hành vi phạm tội của chúng cho toàn thiên hạ. Vu Hướng Dương vẫn còn bán tín bán nghi, kẻ nào mà lại có khả năng lớn đến thế? Tôi chỉ biết mọi người gọi hắn là Ngô lão bản, tôi chưa từng thấy mặt người này. Vu Hướng Dương lập tức cảnh giác cao độ, họ đã bí mật điều tra Ngô Hiểu Mẫn gần nửa năm, biết rõ hai anh em cô ta ở Tấn Thành có 3 mỏ than. Vương Kim Quế nói thêm, dưới chân núi toàn là tai mắt của chúng. Các anh đưa tôi xuống núi chẳng khác nào dâng mỡ đến miệng mèo. Tôi muốn đi theo các anh, cùng các anh về Bắc Kinh. Vu Hướng Dương im lặng, hắn đang suy tính. Hôm qua khi vào núi, họ đã ngụy trang thành đội trộm mộ để che mắt. Nếu dưới chân núi toàn là tai mắt, thì làm cách nào họ có thể đưa Vương Kim Quế rời khỏi núi mà không bị nghi ngờ? Tự nhiên, Vu Hướng Dương không thể hoàn toàn tin Vương Kim Quế. Hắn ngầm ra hiệu cho điện tín viên phát tin về tổng bộ, báo cáo sự việc này, đồng thời xin lệnh điều tra gấp thân phận của Vương Kim Quế. Ước chừng còn hơn 2 giờ nữa thì trời sáng, Vu Hướng Dương quyết định mang theo Vương Kim Quế rời khỏi đây trước, phòng trường hợp đám người kia quay lại tìm kiếm. Lại là một ngày hành quân, mọi người tiến sâu hơn vào rừng núi. Vương Kim Quế đã có tới 8 phần tin tưởng vào Vu Hướng Dương và đồng đội. Hắn thấy họ mang theo súng, D.A.O quân dụng, túi cấp cứu, la bàn, bản đồ. Quan trọng nhất là chiếc vô tuyến điện, người bình thường sao có thể có thứ đồ nghề ấy. Chỉ một ngày sau, tổng bộ đã điều tra được thông tin về Vương Kim Quế, cơ bản khớp hoàn toàn với lời hắn nói. Vương Kim Quế, 38 tuổi, là phóng viên của một tòa báo ở Bắc Kinh, 8 tháng trước xin đi công tác phỏng vấn điều tra ở Tấn Thành, cho đến nay vẫn bặt vô âm tín. Thời tiết ngày càng lạnh, theo tình hình mọi năm, ước chừng khoảng 10 ngày nữa là tuyết sẽ rơi. Vu Hướng Dương và đồng đội phải tranh thủ trong 6-7 ngày này điều tra ra được manh mối gì đó, rồi nhanh chóng rời đi trước khi tuyết phong tỏa núi. Vu Hướng Dương nói rõ với Vương Kim Quế, chúng tôi sẽ nghỉ lại trong núi vài ngày. Chúng tôi có thể mang anh theo, nhưng việc của chúng tôi, anh không được nhúng tay vào. Cứ đi theo là được, thấy gì, nghe gì, đều tuyệt đối không được nói ra ngoài. Vu Hướng Dương và đồng đội vừa đi vừa trinh sát tình hình xung quanh, nên tốc độ không nhanh. Vào ngày thứ 3 trong núi, cuối cùng Vu Hướng Dương và đồng đội đã có phát hiện đầu tiên. Người bình thường căn bản không thể nhận ra, chỉ có những người lính dày dạn kinh nghiệm như Vu Hướng Dương mới tinh ý phát hiện ra trên lớp lá rụng có vết chân người dẫm qua. Quan sát kỹ hơn, đó đúng là dấu chân người. Ở nơi thâm sơn cùng cốc này, ngay cả bóng ma cũng không thấy, huống chi là người. Vu Hướng Dương và đồng đội gạt lớp lá rụng xung quanh, phát hiện một vài mảng đất có màu sắc khác lạ. Quan sát cẩn thận nữa, họ thấy vài chỗ trên mặt đất có những lỗ nhỏ đã được bịt kín, đường kính chỉ khoảng 2 phân. Đất dùng để lấp lỗ còn rất mới. Vu Hướng Dương nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn lớp bùn đất này còn rất mới, chắc là 2 ngày nay. Phần còn lại, không cần nói rõ, các chiến hữu đều hiểu ý. Vương Kim Quế đoán được đôi chút, hỏi. Đây là, Vu Hướng Dương đáp cụt ngùn. Việc không liên quan đến anh thì đừng hỏi. Vu Hướng Dương cùng các đồng chí không chậm trễ một giây nào, tiếp tục trinh sát, truy tìm dấu vết xung quanh. Vào lúc nửa đêm, rạng sáng, họ đã tìm được cửa hầm mà bọn trộm dùng để đột nhập, cũng như kẻ đang canh gác ở đó. Họ mai phục ngay cửa hầm, bắt gọn từng tên một khi chúng chui ra. Tổng cộng bắt được 11 người. Và thu hồi được một số đồ vật chúng vừa lấy lên. Bọn chúng vốn định tranh thủ làm một phi vụ lớn trước khi tuyết rơi phong tỏa núi, không ngờ lại bị bắt gọn. Vu Hướng Dương ra lệnh, phát tín hiệu về tổng bộ, đề nghị điều động người đến tiếp ứng. Vu Hướng Dương là người không chịu ngồi yên, hắn bắt đầu nghiên cứu các công cụ mà bọn trộm mang theo. Cái này dùng thế nào? Còn cái này thì dùng để làm gì? Lúc đầu, những kẻ này đều câm như hến, không chịu nói gì. Vu Hướng Dương liền dùng kế khích tướng, tôi không hỏi các người về chuyện gây án, Tôi chỉ tò mò mấy cái công cụ này dùng như thế nào thôi. Nếu các người chịu nói cho tôi nghe, tôi sẽ giúp các người tranh thủ được sự khoan hồng của pháp luật. Lời này vừa nói ra, mọi người lập tức tranh nhau kể lể. Đừng nói, mấy món công cụ này chế tác thật sự tinh xảo. Vô Hướng Dương nhìn kỹ, trong lòng không khỏi tán thưởng. Hắn tiện tay nhấc lên một cái, chân lửa đen, đã khô cứng, nghi hoặc hỏi, thứ này dùng để làm gì? Có người hạ giọng đáp, mang theo chút kiêng kỵ. Người xưa tin rằng chân lửa đen có thể trấn áp tà khí trong mộ, nhất là để đối phó với những xác xê, hát, ế, tê lâu ngày không phân hủy, da thịt phình căng cứng lại, vừa đáng sợ vừa nguy hiểm. Cách chương.